Hải Đại Kiềm gật mạnh đầu. Lấy nước mắt rửa mặt chính là dùng nước mắt để rửa mặt. Nước mắt có vị mặn, ngày nào thần long cũng lấy rửa mặt nên đáy biển có vị mặn là đúng rồi. Đừng nói đoạn truyền thuyết vừa kể cho ta là bắt nguồn từ cô đại vương nhất tộc của ngươi chứ. Sắc mặt Từ Ngôn hơi tái xanh, trưởng lão sáng suốt, thần long rửa mặt chính là truyền thuyết của cô đại vương chúng ta. Chấm, Hải Đại Kiềm đắc ý nói. Vẫn còn chưa hết đâu. Theo truyền thuyết cô đại vương chúng ta, thần long rửa mặt ở chỗ, ái ra, bình bình bốc bốc, sau một trận no đòn đó, Hải Đại Kiềm mặt mũi bầm dập bị ném trở về Thiên Cơ phủ. Con cua ngốc kia là linh thú của ngươi. Hà Điền thở dài hỏi, lương thực dự trữ, Từ Ngôn chẳng muốn giải thích vì sao Hải Đại Kiềm ngu xuẩn kia lại còn sống được đến bây giờ. Nên đi thôi. Từ Ngôn ưỡn người giãn gân cốt, ánh mắt lạnh lùng lại xuất hiện ý chí chiến đấu. Cả người không còn u ám nữa mà đã bắt đầu trở nên linh hoạt hơn hẳn. Không gấp, Vương Khải do dự một lúc mới nói. Có một nơi, có lẽ Ngôn Ca Nhi sẽ cảm thấy hứng thú. Trước khi đi, ta muốn cùng Hà Điền tu xếp giới tu hành Thiên Nam một phen. Ngôn Ca Nhi tự đi qua đó nhìn xem vậy. Không thể nói trước chuyến này đi. E là hai lão già chúng ta không về được. Hà Điền cười ha hả nói. Chỗ kia rất đặc biệt. Đường đi khá xa, chẳng qua so với khoảng cách tới phần cuối thiên hà vẫn gần hơn nhiều. Với tu vi của Ngôn Ca Nhi, không tới 20 năm là đến được đấy rồi. Phi hành 20 năm, Từ Ngôn nhíu nhíu mày hỏi. Là nơi nào, rốt cuộc thì có gì đặc biệt? Hai vị thần văn liếc nhìn nhau, vẻ mặt trở nên quái dị. Rồi Vương Khải mới nói, đó là một nơi rất kỳ dị, năm đó ta cùng với Hà Điền đi du lịch hải ngoại. Ngẫu nhiên cảm giác ra, chúng ta gọi nơi đó là, Hà Điền tiếp lời, trầm giọng nói, phần cuối thế giới, nghe nói đến phần cuối. Từ Ngôn chợt giật mình, nhìn chằm chằm vào hai người một lúc lâu, mới hỏi, có ý tứ gì, trời đất này thật sự có phần cuối sao? Không dám chắc chắn, nhưng mà thật sự đã không còn đường đi nữa. Cái hàng rào đó kết nối với biển trời, có thể ngăn cản cả thần văn, bởi vì thật sự quá xa, tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh căn bản không cách nào đến đó được. Chỉ có cường giả thần văn cùng yêu vương mới có thể nhìn thấy kỳ quan như thế. Trước lúc đi xa, hai vị thần văn cần dàn xếp ổn thỏa giới tu hành Thiên Nam một phen. Bởi vì lần này đi, cả Vương Khải và Hà Điền đều căn bản không thể nào dự liệu có thể còn sống trở về được hay không. Rất có thể hai vị thần văn Thiên Nam này sẽ táng thân nơi phần cuối của thiên hà. Dù là không có chút nguy hiểm gì, nhưng đi tới hơn 100 năm, có lẽ thọ nguyên cũng sẽ bị hao phí hết cả. Nói cho ta biết phương hướng cụ thể, Từ Ngôn nghiêm giọng bảo. Sau đó hắn nhận được một phần hải đồ khá đơn giản. Đơn giản đến mức chỉ có một đường thẳng tắp, phương Bắc, cứ một đường nhắm thẳng đi về phía Bắc là đến chỗ kỳ dị đó. Vương Khải nói, hải vực nguy hiểm, dưới biển sâu có hải thú trình độ yêu vương. Hà Điền dặn dò một câu, đi thôi, hai vị, Từ Ngôn thu hải đồ lại. Nói, trước tiên đi tìm một con ngựa đã, vậy mới chạy nhanh được. Bây giờ đi đối phó với Kim Uế, không hợp lý cho lắm. Hà Điền do dự nói, tốt nhất là bắt lấy Kim Uế Ưng ngay trước khi đi thiên hà. Sau đó chúng ta lập tức rời khỏi Tình Châu, có như vậy yêu vương thiên bắc mới không biết được tung tích đồng tộc mình. Vương Khải mở miệng nói, bắt lấy Kim Uế Ưng, sau đó lập tức dùng đường biển băng qua thiên nam, rời khỏi Tình Châu mới là cách ổn thỏa nhất, nếu lúc này bắt đi Kim Uế. Đến khi Từ Ngôn từ hải vực trở về sẽ đụng chạm tới yêu tộc. Đến lúc đó chẳng phải năm vị yêu vương thiên bắc sẽ tới hưng sư vấn tội hay sao? Thần văn sắp đi xa, Vương Khải cùng Hà Điền lo lắng nhất chính là đại địch của giới tu hành. Yêu tộc, có năm vị yêu vương tồn tại, hai vị thần văn thiên nam vừa đi, giới tu hành đã thành trống rỗng, nếu còn chọc giận yêu vương. Chắc chắn nhân tộc sẽ gặp nguy hiểm, hành trình thiên hà, nguy hiểm trùng trùng, càng đông người, càng lớn mạnh,